Vừa dứt lời, hơn 10 thế lực thương hội do Lôi Phong thương hội cầm đầu đi tới, trên mặt đầy vẻ cười lạnh. Tế Lâm ở xa cười to, nói: "Ha ha, vì sao các vị đứng ở ven hồ hóng mát thế?" "Ha ha," Đàm Địa Quân cười lạnh nói, "trốn ở một bên nhìn cũng mệt mỏi rồi, bây giờ mới đi ra." Tế Lâm đỏ mặt lên, khẽ nói: "Ta không rõ Đàm tông chủ nói lời này là có ý gì. Chỉ là một cái hồ trước mặt làm sao có thể ngăn Bắc Đấu tông, Thiên Hạt tông, Tân Nguyệt tông và nhiều lâu la như thế?" Đàm Địa Quân nói: "Nếu chính chủ đã tới, các ngươi cũng nên thu cấm chế của nó lại đi, mọi người cũng chạy đi." Tế Lâm khoanh tay, nhìn lên bầu trời, nói: "Thật không rõ Đàm tông chủ vì sao nói mấy lời này." Cẩn Huyên mặt âm trầm, lạnh như băng tức giận nói: "Giảo hoạt gian trá, xảo ngữ gạt người, đây là Lôi Phong thương hội AH, không sợ truyền đi sẽ làm trò cười cho thiên hạ." Sắc mặt Tế Lâm đột biến, hàn quang lóe lên, tức giận nói từng chữ: "Cẩn Huyên, ăn có thể ăn bậy, ăn sai cùng lắm bản thân mình chết. Nói không thể nói bậy, bởi vì nói bậy có khả năng chết cả nhà. Thương hội nặng nhất chính là danh dự của ngươi không tốt, không cần người khác hủy chiêu bài của ngươi, ngươi đã đoạn căn cơ của mình rồi." Trong lòng Cẩn Huyên trầm xuống, cười lạnh nói: "Tế Lâm, ngươi cũng chỉ dám bóp quả hồng mềm mà thôi, quả nhiên là anh hùng hảo hán." Tế Lâm đỏ mặt thẹn quá hóa giận, Phương Thiên Hạc nghiêm nghị quát: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám chỉ trỏ với Tế Lâm hội trường. Ngươi vốn là thế lực thương hội, rõ ràng lại đứng góc chuyện audio.com, cùng với đám cặn bã thành Nam Hòa, ngươi là phản đồ, lại nói nhiều một câu, lão phu sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên trước tiên." Cách chương.